Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 83-83, không khí sao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào bỗng nhiên ra tới cái lạn mơ chua thưởng, đầu đề hôm nay sợ là sẽ bị đoạt. Cũng không biết là ai xui xẻo như vậy, muốn tiếp khối khoai lang phòng tay này. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút là ai đoạt giải, trong giới luôn làm những giải thưởng tích cực đã sớm nhìn chán rồi, đến một chút đả kích cũng có thể giúp đám hậu bối tỉnh ngủ. Nhưng không có người sẽ nhận a, nếu ai nhận, đời này trong giới văn nghệ đều đừng nghĩ bò dậy, đây chính là thiên đại sỉ nhục. Cũng là, người tố chất tâm lý có cường đại đến đâu cũng không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy đến lãnh cái giải thưởng này, ngọa tào kích thích như vậy sao? Lạn mơ chua thưởng trong truyền thuyết tái xuất giang hồ rồi, Tường Phi video cũng thật thực có can đảm làm a hát. Rốt cuộc là thay đổi chủ nhân tự tin cũng tăng, cư nhiên còn dám ban phát lạn mơ chua thưởng, không sợ lại phát sinh đến trên người Lưu Lượng rồi xảy ra ẩu đả, trách không được ngày hôm qua cổng bỏ phiếu bỗng nhiên gia tăng lên một phần, nhưng tên không gọi lạn mơ chua thưởng, gọi là nghệ sĩ không hy vọng nhìn thấy nhất của năm, là loại câu hỏi điền vào chỗ trống, không phải lựa chọn, trên lầu ta cũng nhìn thấy, nhưng ta quá lười không có điền, vốn cho rằng phát sóng trực tiếp muốn kết thúc nhưng cái này làm ta lập tức hưng phấn, nhanh tuyên bố đi. Khán đài, trên làn đạn cả đám người châu đầu ghé tai, nhao nhao nghị luận, bị bắt lưu lại trên đài, Giang Vãn Trạch kỳ quái nhìn ủy viên tổ trao giải, không biết bọn họ đang làm cái gì, Trình Tĩnh Xu thì cúi đầu vuốt ve cúp trong lòng ngực của mình, móng tay tươi đẹp trên cúp bạc tạo ra âm thanh chói tai, tóc dài hai bên rủ xuống hoàn mỹ che khuất khóe miệng đang nhếch lên tươi cười của nàng. Trò hay muốn mở màn rồi. Carrie vừa nghe lạn mơ chua thưởng, không tâm tư đặt trên mặt Thương Linh nửa, hào hứng bừng bừng mà vỗ Diệp Tiện cùng Lâm Yến. Ai ai, các ngươi nói, đoạt giải là cái người xui xẻo nào a, Lâm Yến. Đoạt giải trước đó đều đã thông chi tốt, loại thưởng này, người nhận giải chắc có lẽ không trình diện đâu. À, ta còn chuẩn bị xem sắc mặt người lấy được giải thưởng đặc sắc này, liền không có. Cũng không nhất định a hát, một cái tiểu hoa bên người Carrie bắt được cơ hội tiếp xúc với Pho, liền nói. Nếu Tiêm Khiếu Chi Dạ dám ban, nhất định là đem người đoạt giải đến hiện trường, tựa như 5 năm trước đó cũng không có thông báo người nhận giải. Carrie nghe xong, lại tới nữa hào hứng, nói như vậy cũng có đạo lý, Lâm Yến, lặng lặng nghe thì tốt rồi, đợi xem kịch vui, Carrie kích động mà run run chân, Diệp Tiện lại lấy điện thoại ra lên Baidu tra một chút cái gọi là lạn mơ chua thường. Mọi người nhất định đều rất ngạc nhiên người đoạt giải là ai, phía dưới, do lần này Tiêm Khiếu Chi Dạ nam thần, nữ thần cho chúng ta công bố đáp án. Người chủ trì đem đài giao lại cho Giang Vãn Trạch cùng Trình Tĩnh Xu. Trình Tĩnh Xu thập phần khiêm nhượng mà hướng Giang Vãn Trạch gật đầu. Vãn Trạch ngươi tới đi. Giang Vãn Trạch mở ra tấm cắp đợi nhìn thấy hai cái chữ to dễ gây chú ý bên trong, sắc mặt thoáng cái thay đổi. Trên đài dưới đài, trực tuyến ngoại tuyến tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn hắn, vươn lỗ tai chờ đợi hắn tuyên bố người đoạt giải lạn mơ chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lại chỉ nhìn thấy ánh mắt của hắn thẳng tắp mà nhìn tấm phiếu trên đài, lông mày hơi nhăn, tựa hồ cũng không có ý tứ đọc ra tên gọi. Lúc nào gia tăng cái này? Trung tâm chỗ ngồi VIP nam nhân chân dài giao nhau trầm giọng hỏi. Bàng Khải vội vàng mở ra iPad xem xét quá trình trao giải đêm nay. Giải thưởng cũng không có cái giải này, có thể là đạo diễn vì tăng mánh khóe nên lâm thời mới thêm vào đi. Hắn nói xong, thấy trên mặt tổng giám đốc cũng không có biểu hiện gì, liền yên tâm đóng lại iPad. Như thế nào còn không tuyên bố a cách chương?